ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, hai người đối diện thời điểm, Kỳ Vô Hoan bên tai thế nhưng mặc danh mà có chút nóng lên. Ở biết cái này đối thủ một mất một còn yêu thầm chính mình về sau. Hắn mặt ngoài không hề dao động, nội tâm thậm chí muốn cười. Nhưng thực tế tâm thái cũng sinh ra một ít hơi không thể nghe thấy kỳ diệu biến hóa. Tỷ như đột nhiên có thể cảm ứng được một ít hành động đúng là có chút ái muội. Lại tỷ như, hiện tại trái tim nhỏ nhảy đến có điểm mau. Hắn chạy nhanh buông tay nhảy xuống đi, còn nghe được Nhiếp Uyên cười khẽ một tiếng. Đê đê trầm trầm, ở cười nhạo hắn vừa rồi phản ứng. A, rác rưởi tiểu viên viên, đợi chút lại thu thập ngươi. Thanh niên ở trong lòng yên lặng mang thù, theo sau đem ánh mắt đầu hướng sàn nhà. Ở đã trải qua nhiều lần khối Rubik trò chơi sau, Kỳ Vô Hoan đã từ lúc ban đầu vừa thấy đến huyết tinh đồ vật liền khống chế không được mà ói mửa rơi. Lệ tiến hóa vì hiện giờ mặt không đổi sắc, thậm chí còn có thể để sát vào nhìn kỹ xem monster người tiềm lực quả nhiên là vô cùng. Thi thể này giống như là trống rỗng xuất hiện giống nhau. Hoành nằm ở trước cửa trên sàn nhà. Không, chuẩn xác mà nói hẳn là nửa cổ thi thể. Bởi vì nó chỉ có nửa đoạn trên. Từ eo đi xuống bộ vị toàn không có. Như là bị thứ gì cấp chặn ngang xé rách. Tách ra địa phương cũng không chỉnh tề. Bên trong khí quan cũng không cánh mà bay. Từ mặt bộ đến thân thể đều huyết nhục mơ hồ. Như là bị thứ gì gặm thực quá giống nhau. Mặt ngoài tất cả đều là rậm rạp hố. Nếu là không có xương cốt chống đỡ khẳng định đã thành một đoàn thịt nát tương. Hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn nhìn không ra tướng mạo, quần áo cũng rách tung tóe, y không che thể, chỉ từ này nửa đoạn trên thân thể tới xem, này hẳn là thân thể hình thiên gầy tóc đen nam tính. Kỳ Vô Hoan ngẩng đầu, ánh mắt ở trong đám người đảo qua, trừ bỏ kia ba cái lại đương trường phun đến rối tinh rối mù tân nhân ở ngoài. Tuyệt đại đa số người chơi biểu hiện đều còn tính bình tĩnh. Đương nhiên biểu tình cũng rất khó xem, không ai dám dễ dàng tới gần nó. Hắn nhanh chóng đếm một chút nhân số, trong phòng vẫn cứ là 17 cá nhân, không nhiều không ít, như vậy thi thể này là ai? Không phải người chơi, là NPC, hắn vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Cùng chuột đất có cái gì quan hệ? Liền ở bọn họ cảm thấy nghi hoặc thời điểm, thình lình mà phía sau lại truyền đến đại con thỏ tràn ngập ngây thơ chất phác hy tiếng cười. Quay đầu vừa thấy, nó vẫn đứng ở máy tính bên cạnh, vui tươi hớn hở mà nhìn bọn họ phản ứng. Hoàn toàn là một bộ thích nghe ngóng bộ dáng. Hi hi hi tương đương đây là chuột đất tặng cho các ngươi lễ vật Nga tương đương đại gia thích sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Người quản này ngoạn ý kêu lễ vật, thích người MB, từ biến thái, vị kia táo bạo lão tỷ lại lần nữa ngữ ra kinh người. Nói ra mọi người tiếng lòng, tiếp cận lại là một bộ tố chất 10 liền, dùng liền nhau từ không mang theo lặp lại thăm hỏi đại con thỏ cả nhà. Không thể không nói, nghe thực sàng, nhưng này chỉ thiện con thỏ bị phun quá vài lần sau. Giống như da mặt càng dày. Đắc ý rào rạt mà hư tiểu khúc nhi vạn mông, một bộ các người cũng không thể đem ta như thế nào tích biểu tình. Người xem hận không thể nhảy dựng lên cho nó hai chân. Thật là càng lý càng thoải mái nhi, vì thế cơ trí người chơi đều lựa chọn làm lơ nó. Kỳ Vô Hoan xoay người lấy ra hai kiện quần áo, chuẩn bị đem trên mặt đất thi thể trước cái lên, nhà gỗ liền như vậy đại điểm. Như vậy nửa cụ máu chảy đầm đìa thi thể hoành ở trong phòng tự nhiên sẽ không thoải mái. Phòng trưng kế tiếp còn muốn ở chỗ này đãi mấy chục phút. Hiện tại lại không thể đem nó dọn đi ra ngoài vứt bỏ. Chỉ có thể trước che đậy, miễn cho bên kia ba cái tân nhân phun đến rừng không được tới. Chỉ là ở để sát vào kia cổ thi thể thời điểm. Kỳ Vô Hoan đột nhiên phát hiện trên cổ hắn mang một quả kim loại đen sao sáu cánh điếu trụy vòng cổ. Xem ra sinh thời cũng là cái thể diện chiều năm môn sơ nhìn Nhiếp Uyên đem thi thể cái hảo sau. Kỳ Vô Hoan trong lòng thoải mái nhiều, Đại con thỏ ở bên kia vũ nửa ngày, thấy không ai để ý tới nó, cũng liền cảm thấy không thú vị, thay đổi cái biểu tình làm nũng bán manh mà thúc giục Mạnh Huyên. Hảo, tiểu Mạnh Mạnh, chúng ta nhanh lên bắt đầu trò chơi đi tương đương, lúc này trên màn hình máy tính là phim hoạt họa thú bông. Chuột giao diện, phía dưới có một cái, bắt đầu trò chơi, cái nút. Vô số chỉ tròn vo bụ bẫm đáng yêu tiểu chuột đất ở trên màn hình nhảy tới nhảy đi. Cùng hiện thực nhìn đến khủng bố biến dị chuột hoàn toàn là hai khái niệm mà Ni Mạnh Huyên vừa rồi. Cũng bị sợ tới mức không nhẹ, rốt cuộc người khác đều ở đồng bạn bên người. Chỉ có nàng một người ngồi ở chỗ này, đương hắc ám buông xuống biến dị chuột đất đàn đột kích thời điểm. Lẻ loi một mình, bên phải còn đứng khủng bố đại con thỏ. Là vừa không dám thét chói tai, lại không dám rời đi chỗ ngồi. Kia hoảng sợ cảm giác có thể nghĩ. Lúc này đại con thỏ lại ở thúc giục nàng nhanh lên bắt đầu trò chơi. Trong lòng nhiều ít có chút thấp thỏm lo âu. Tiểu Mạnh Mạnh, ngươi đừng sợ lạp tương đương này quan trò chơi cũng không khó. Không cần lo lắng, thỏ thỏ là sẽ không nói dối Nga tương đương. Đại con thỏ nói lời này thời điểm phảng phất hoàn toàn đã quên. Phía trước là ai đem người chơi nhóm lừa dối đến xoay quanh. Nhanh lên lạp tương đương chúng ta nhanh lên bắt đầu trò chơi sao tương đương, Mạnh Huyên. Chúng ta sẽ giúp ngươi, đứng ở phấn viết phòng bên cạnh Chư Tuyết an ủi nói. Nàng thanh âm không lớn, nhưng là phi thường bình tĩnh. Bên cạnh Tần Tử Kiệt cũng ra tiếng chi viện nàng. Đừng sợ, chúng ta liền ở chỗ này, Mạnh Huyên quay đầu nhìn đồng bạn. Nỗ lực bài trừ một cái tươi cười làm cho bọn họ yên tâm. Sau đó nặng nề mà gật đầu, khống chế được run rẩy mà ngón tay ấn hạ bắt đầu trò chơi cái nút. Chiếu lệ thường, đại con thỏ trước đẩy ra Mạnh Huyên, đem màn hình máy tính lộ ra tới cấp đại gia giới thiệu này giảm trò chơi quy tắc. Lần này trò chơi bối cảnh thế nhưng trước mặt hai quan hoàn toàn bất đồng. Theo trên trần nhà ngọn nến đèn treo tự động sáng lên. Bọn họ cũng rốt cuộc có thể thấy rõ ràng đệ tam gian trò chơi phòng bộ dáng. Trò chơi thị giác từ xa tới gần, như là có người mở ra cửa phòng, chậm rãi tiến vào, sau đó ở toàn bộ trong phòng chậm rãi dạo qua một vòng. Theo thấy rõ ràng toàn bộ trong phòng cảnh tượng, có người nhẹ nhàng di thanh, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Đây là phòng bếp, không sai, nơi này thế nhưng là một gian phòng bếp. Cùng toàn bộ công quán nội trang hoàng phong cách nhất trí. Điển hình Âu thức phục cổ phong, bên trong gia cụ cũng đều so bình thường muốn lớn hơn mấy cái hào. Ở phòng chính giữa bãi một chương mộc chất trường điều bàn ăn. Mặt trên phóng 5-6 cái màu trắng đại mâm, bên trong là bị gặm sạch sẽ xương cốt, hột cùng bánh mì cha còn có ẩn ẩn có thể thấy được vết máu. Dựa vào vách tường hai bên trái phải cập chính phía trước đều là màu đen mộc chất tủ bát. Từ pha lê cửa tủ có thể nhìn đến bên trong còn phóng từng hàng gia vị bình. Chai dầu, gạo, bột mì linh tinh đồ vật, chợt vừa thấy giống như là cái phổ thông thông phòng bếp. Chỉ là kia vốn nên là bệ bếp địa phương bị một cái màu sắc rực rỡ đại plastic cái dương cấp chiếm cứ. Hẳn là chính là phía trước Chư Tuyết ở cái thứ ba thú bông trong phòng nhìn đến cái kia. Theo thị giác lại lần nữa kéo gần, cuối cùng ngừng ở đại cái dương mặt trên, hình chữ nhật cái dương mặt ngoài đại khái chỉ có 50-60cm khoan, một mễ dài hơn, thượng có 12 cái hình tròn lỗ nhỏ, bên trong đen như mực, ở bên cạnh đài thượng còn phóng một phen màu sắc rực rỡ tiểu cây búa. Có chút giống đại con thỏ trên tay kia đem thu nhỏ lại bàn. Chỉ là nhan sắc tương đối ảm đạm, như là bị máu tươi ngâm quá giống nhau. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Đánh chuột đất, lập tức cũng có người chơi nhận ra tới. Này quan trò chơi là đánh chuột đất. Đại con thỏ hì hì cười. Giải thích nói, không sai Nga, lần này trò chơi chính là đánh chuột đất nha tương đương trò chơi bắt đầu sau. 12 cái hầm ngầm sẽ không ngừng toát ra đáng yêu tiểu chuột đất. Các ngươi nhiệm vụ chính là dùng tiểu cây búa ngăn cản chúng nó bò ra tới Nga. Mỗi chỉ cần đả kích một chút, tổng cộng 108 chỉ chuột đất, rất đơn giản đát. toàn bộ đánh xong là có thể thắng lợi lạp tương đương, nhưng nếu không đánh xong nói liền sẽ khấu trừ một cái sinh mệnh, khấu trừ ba điều nói liền trò chơi thất bại lạp. Hì hì hì, tương đương, từ từ, có người chơi đánh gãy nó dò hỏi. Nhưng chúng ta không phải không thể chủ động công kích NPC sao? Đánh chuột đất xem như công kích đi. Về vấn đề này, Kỳ Vô Hoan cũng nghĩ tới. Nhưng hắn cho rằng đã có trò chơi này tồn tại. Như vậy đã nói lên trong trò chơi cách màn hình công kích cũng không xem như vi phạm khối Rubik. Trò chơi quy tắc đi. Rốt cuộc người chơi chỉ là thao tác con chuột mà thôi. Cũng không có thật thật tại tại mà đánh tới NPC trên người. Quả nhiên, đại con thỏ cũng là như thế này giải thích. Kỳ thật liền tính thông qua máy tính trò chơi có thể công kích NPC cũng không có gì dùng. Bởi vì ở máy tính trong trò chơi chỉ có thể dựa theo quy tắc trò chơi tới thao tác. Tỷ như tốt nhất quan chỉ có thể điểm đánh bạch bàn cùng nhục đoàn. Mà thượng một phen căn bản là không gặp được thú bông cầu. Nhưng Kỳ Vô Hoan vẫn là yên lặng mà nhớ kỹ điểm này. Xem về sau trong trò chơi có hay không lỗ hổng có thể toàn. Này một quan quy tắc trò chơi nghe tới cũng phi thường đơn giản. Cùng bình thường đánh chuột đất trò chơi giống nhau. Thông qua con chuột khống chế màu sắc rực rỡ tiểu cây búa tới đả kích từ hầm ngầm toát ra tới chuột. Đất, tổng cộng 108 chỉ. Đánh xong là có thể quá quan. Thậm chí đều không có thời gian hạn chế. Cũng thật liền đơn giản như vậy sao? Thân là người chơi lâu năm tự nhiên sẽ không như vậy thiên chân. Mạnh Huyên cảm thấy áp lực thật lớn. Thật sâu hít vào một hơi. Cầm con chuột, bất đồng với phía trước hai quan trò chơi. Lần này âm hưởng truyền phát tin bối cảnh âm nhạc tiết tấu thập phần thong thả. Âm trầm mà khủng bố. Làm người trong đầu không khỏi mà liền hiện ra đêm tối lâu đài cổ chung có con rơi bay qua. U linh nữ quỷ phiêu đãng cảnh tượng, phảng phất có một cổ gió lạnh gợi lên phía sau cửa gỗ. Kéo kẹt chi cắt đến vang, nhất quỷ dị chính là, thường thường còn sẽ truyền đến có cái gì ở chung quanh bò động thanh âm. Trên sàn nhà, tủ gỗ, thủy quản chung, còn có những cái đó nhìn không tới hắc ám góc cùng ngươi phía sau. Trừ lần đó ra còn có một chút bất đồng, lần này trò chơi thị giác thế nhưng không phải cố định. Mạnh Huyên thao tác con chuột, thế nhưng có thể tùy ý mà tả hữu chuyển động, thậm chí là hướng ngầm xem monster, nhưng mà chính là này vừa thấy. Trước mắt một màn lại làm nàng đại kinh thất xác, hoảng sợ mà kêu lên, ở phía dưới đồng dạng phô màu đỏ thẫm thảm trên sàn nhà thế nhưng đứng một đôi chân. Cặp kia chân mang màu đen dày thể thao cùng 7 phần vận động quần quen thuộc vô cùng. Mạnh Huyên liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Góc độ này, này quần cùng dày, này rõ ràng chính là nàng chân A. Chỉ là trong trò chơi, kia lộ ra tới một đoạn cẳng chân tái nhợt đến phát thanh. Khô gầy giống như khô cạn, làn da nhăn rúm gió, giống như là một khối thây khô. Là cái nữ hài liền chịu không nổi loại chuyện này. Mạnh Huyên áp lực tâm lý không khác lớn hơn nữa. Mặt sau chưa thuyết, Tần Tử Kiệt hai người tuy rằng thấy không rõ lắm màn hình. Nhưng từ ngắn ngủi tiếng thét chói tai chung cũng minh bạch Mạnh Huyên tất nhiên là nhìn thấy gì. Đáng sợ đồ vật, chạy nhanh an ủi nàng, làm nàng bình tĩnh lại. Kỳ Vô Hoan lôi kéo Nhiếp Uyên cũng tìm được rồi phấn viết vòng bên cạnh. Duỗi trường cổ tận khả năng mà muốn thấy rõ ràng. Ở hai cái đồng bạn trấn an hạ, Mạnh Huyên dần dần chấn định xuống dưới, di động tới con chuột, đem thị giác kéo về tới rồi chuột đất cơ thượng, ở đại con thỏ nhắc nhở hạ điểm đánh hữu kiện nhặt lên tiểu cây búa. Chỉ cần lại ấn một chút tả kiện, liền đại biểu trò chơi bắt đầu rồi. Mạnh Huyên thật sâu hít vào một hơi, run rẩy ấn hạ tả kiện, vòng thứ ba trò chơi bắt đầu rồi, tác giả có lời muốn nói. Ra ra, đánh chuột đất, loại chuyện này hẳn là làm bạo lực viên viên tới nha tương đương chuột đất. Không chơi, cáo từ, hôm nay Baidu thời điểm thấy được một cái siêu kinh tủng chuột Mickey đánh chuột đất cơ. Ở Weibo dán đồ, gan lớn tiểu khả ái có thể đến xem 233 cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi. Tiểu thiên sứ, ích gì hôm nay cũng ở cô đồi cô. Xâm ngữ, 77 một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, nguyện vì khanh phụ người trong thiên hạ 45 bình. Vừa chuyển thủ lĩnh liền không có. Bánh trưng 20 bình. Sứ, 3 tuổi ra ra đường ích. Trong núi 10 bình, muốn ngủ lười giác, xa vư ra 5 bình. Mộ ngày hy 4 bình. Trúc than quân, ilurophai, acid citric đồ ăn cá, 3 bình, xâm ngữ, thù khi 2 bình, hoàng tiểu dưa, hoắc nha, thanh y đường về, mộc lễ, ăn mặc cần kiệm khắc kim xem, bạch mộc nhẫm duy ái ngàn ngọc truyền thuyết 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.